Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 71, được cho thêm và chạy chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của ông chủ vườn hoa có chút phức tạp, phai người muốn lấy thêm cây tiêu xanh à, thật đúng là không kén chọn nhỉ. Rồi nghĩ lại, những người kén chọn thường chẳng đến mua loại cây kim anh tử này. Thứ này trước đây ông nghe công ty dược nói hoài về tiềm năng của nó, rằng thị trường đang rất hot. Ông liền cắt ghép chiết một đợt thử nghiệm. Không ngờ vừa phát triển được quy mô thì người ta lại chuộng loại không có gai. Ông trồng đã 3 năm, đợt chiết cành này là đợt duy nhất bán được, và họ chính là khách hàng duy nhất mua kim anh tử của ông. Nếu không, đến cây mẹ ông cũng chẳng đành lòng bỏ vào lô bán. Thế là ông chủ thử hỏi dò, tôi còn cây hoa tiêu đỏ, cũng to ngang cây tiêu xanh này. Các người có muốn không? Tống Đàm nhìn một cái, đôi mắt lập tức sáng lên. Khiến ông chủ giật mình tỉnh táo lại. Phải trả tiền đấy, ông chủ, thế thì không thành thật chút nào. Trương Yến Bình quàng vai ông chủ, rút điếu thuốc đưa qua. Nào nào, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Để tôi nói cho ông nghe, chạy một chuyến phí tổn cũng lên tới cả 100-200 đồng đấy. Hai người đàn ông quàng vai bá cổ đi xa dần, trong khi Tống Đàm đã bắt đầu tính xem nên dùng loại gia vị nào. Còn chuyện sen canh trong rừng. Hiện giờ cô cũng chưa có gì đặc biệt muốn trồng, nên vẫn phải cân nhắc thêm. Đang nghĩ ngợi, ông chủ và Trương Yến Bình đã quay lại, mỗi người đều xách theo một cây giống. Được rồi, xếp lên xe đi nào, chúng ta về thôi. Cây giống xanh mướt, rõ ràng trong nhà kính lớn lên không tệ, nhưng trên bề mặt lá phủ một lớp bụi, chắc chắn cũng là mấy cây ông chủ để quên trong xó góc nào rồi. Ông chủ xoa đầu, nói thật, Yến Bình biết đấy. Tôi trước đây chuyên làm nông nghiệp và giống cây trồng, nhưng sau này thấy không có lãi, nên chuyển sang làm cây cảnh và hoa. Đây là mấy cây còn sót lại, ông cố gắng lấy lại sĩ diện, tỏ vẻ tự tin. Đừng nhìn mấy cây này trông bình thường, cây giống đã 5 năm tuổi rồi, một cây cũng đáng giá cả 100 đồng đấy. Giá này đúng là không sai, nhưng Trương Yến Bình ăn bánh bao nhân rau sam của Tống Đàm đâu phải vô ích, liền cười cười nói. Đúng vậy. Rất đắt đấy, nhưng anh Chu đây thấy chúng ta vượt nghìn dặm không dễ dàng, nên đã tặng cho chúng ta cây tiêu đỏ, cây bát giác ghép kia và cả cây tiêu xanh. Đàm Đàm, lần sau cần cây gì hay hoa gì thì nhớ đến tìm anh Chu nhé. Tống Đàm cười ngọt ngào và chân thành. Vâng, cảm ơn anh Chu. Anh Chu thở dài, lần sau các người lại tới, tôi phải nghĩ kỹ rồi. Nếu không gấp, tốt hơn hết là gửi hàng qua bưu điện đi, gặp mặt thương lượng, đau cả ví tiền. Xe chạy bon bon trên đường, mọi người trong xe đều vui vẻ. Trương Yến Bình cảm thấy mình đã phát huy tài ăn nói, dù 2 năm rồi không ra ngoài, nhưng khả năng xây dựng quan hệ vẫn không hề suy giảm. Tống Đàm cũng vui, kim anh tử tuy tốn 3.000 đồng, đi chuyến này khá vất vả, nhưng cây tiêu và cây bát giác đều là giống trưởng thành, năm nay là có thể thu hoạch quả rồi, rất tốt. Nếu không đến đây, cô cũng chưa nghĩ tới việc này. Không thì đến lúc nuôi cá chấm cỏ, muốn làm món cá chua cay mà gia vị lại không đúng vị, thì chẳng phải làm giảm đi sự hoàn mỹ sao? Bầu không khí tràn ngập niềm vui. Khi xe đi đêm nửa đường, Trương Yến Bình chỉ về phía ngã rẽ. Đi thẳng đến gần một cái hồ, rồi rẽ phải, sẽ thấy một trại C, H, O lớn. Khu vực này quang đãng, đường xá không phức tạp, Tống Đàm bẻ tay lái, không lâu sau đã tìm được chỗ Yến Bình chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một khu sân vuông vức, vây kín bằng lưới thép cao 2 mét. Ở giữa có mấy căn nhà cấp 4, phần còn lại được chia thành các khu vực khác nhau. Bây giờ là mùa xuân, cỏ xanh lưa thưa nhú lên, nhìn là biết sân thường có người hoặc động vật qua lại. Trước cổng có đậu một chiếc xe tải nhỏ và một chiếc xe Việt dã khá to. Một người đàn ông mặc áo khoác đứng dựa vào cửa xe Việt dã, gương mặt u sầu. Đang lặng lẽ hút thuốc. Tống Đàm nhíu mày, người đó là ông chủ à, trông tinh thần không được tốt cho lắm. Trương Yến Bình nheo mắt quan sát, chờ xe đến gần mới chắc chắn. Không phải, có lẽ là khách đến mua chó, rồi anh ta chỉ vào người thanh niên đang đi qua đi lại với mấy con xê, hát, ó trong sân. Là hắn kìa, hai người xuống xe, đi ngang qua chiếc xe Việt dã, Tống Đàm mới thấy rõ, trên ghế sau có một con xê. Ó to lớn, không rõ giống gì, đang nằm im lặng bất động. Nó không nhúc nhích, mặt màu đen, lông trên thân hơi ngả vàng. Chỉ nằm đó thôi mà đã chiếm trọn ghế sau rộng rãi của chiếc xe. Nhìn thân hình này, nếu đứng lên, chắc chắn cao hơn một người trưởng thành. Một người một C, H, O đều trầm mặc, bầu không khí nhuốm vẻ u buồn. Lúc này, ông chủ trại C, H, O đã nhìn thấy họ. Yếp viên, rồi quay sang bắt tay Tống Đàm, cười ha hả. Đây là em gái cậu hả? Này, cậu giữ kín thật đấy, em gái xinh đẹp, đã có bạn trai chưa? Tống Đàm cười, có bạn trai thì có giúp em trông nhà được không? Ha ha. Ông chủ cũng bật cười, em gái thú vị đấy nhỉ? Anh là Tôn Thủ Bình, cứ gọi là anh Tôn. Anh là bạn thân của anh trai em, muốn chọn C, H, O nào, cứ tự nhiên mà chọn. Còn em gái tên gì nhỉ? Tính cách của Tôn Thủ Bình thẳng thắn, nên Tống Đàm cũng thoải mái đáp. Anh Tôn, cứ gọi em là Tống Đàm. Hai bên coi như đã quen biết. Rồi Tôn Thủ Bình đột nhiên nghiêm nghị nói. Nhưng em gái, để anh nói trước, nếu em dẫn C, H, O về mà ngày nào cũng buộc nó vào cổng bằng một sợi dây 1-2 mét, cho ăn cơm trộn canh qua loa thì không được đâu. Tống Đàm hiểu ý anh ta. Giờ ở nông thôn vẫn có nhiều nhà nuôi chó, buộc nó bằng một sợi dây ngắn ngoài cửa. Từ lúc còn nhỏ đến khi già, cả đời gần như không bao giờ tháo dây. Với lại, giờ điều kiện sống tốt hơn, người ta nuôi thú cưng, đôi khi cũng cho ăn cả tê, thịt cá. Nhưng ở đây toàn là C, H, O to. Nếu gặp phải người tiếp tiền, để C, H, O ăn uống qua loa thì sao? Nói trước cho rõ là trách nhiệm với người và cả với chó. Những giống C, H, O lớn như vậy, nếu ăn uống thiếu dinh dưỡng lâu dài, không chỉ dễ sinh bệnh mà còn khó có thể giữ nhà hiệu quả. Tống Đàm chưa kịp nói, Trương Yến Bình đã lên tiếng. Em gái tôi đâu phải loại người như vậy, con bé nhặt về ba con C, H, O nhỏ tí hin mà ngày nào cũng pha sữa bột đấy. Chó này đem về để trông coi cả núi, không ăn đủ sao làm việc được. Chỉ một câu nói, Tôn Thủ Bình lập tức yên tâm. Không nói hai lời, anh ta dẫn họ vào trong sân. Đừng lo, đây đều là C, H, O lớn, nhưng đều đã qua huấn luyện, không cắn người đâu. Đừng sợ nhé, Yến Bình bảo em cần C, H, O trưởng thành để giữ núi phải không? Vậy càng phải lưu ý điều này. Bây giờ C, H, O cắn người, một là phiền phức, hai là phải đền bù. Quan trọng nhất là C, H, O cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Vì thế, C, H, O của anh đều được huấn luyện kỹ lưỡng, trừ khi bất đắc dĩ, sẽ không bao giờ cắn người. Tống Đàm gật đầu, thật tốt, xã hội pháp chỉ, lỡ cắn người gây tai họa thì cũng phiền lắm. Cách chương.